Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1778, Vô Kỵ đến. Bàn cổ lão tổ không thể nào chết, không sai, ngươi là tên lường gạt, dù sao ngươi là thiết đạo giả, thế giới bàn cổ chư vị, từng tiếng phẫn nộ vừa nói, nghi ngờ đến thiết đạo giả lời nói. Nhưng là, thiết đạo giả lại cười càng vui vẻ. Hắn giơ từ bản thân thủ, làm một cái ép xuống động tác, làm tất cả mọi người an tĩnh lại thời điểm. Tiếp theo lần nữa mở miệng nói, ta cũng không phải là một cái 10 phần tên lường gạt. Mặc dù ta lừa gạt rất nhiều người, nhưng là ta nói là sự thật. Bàn cổ đã xác xác thật thật bị ta cắt lấy. Các ngươi không tin cũng chẳng sao. Vậy cứ tiếp tục đánh xuống, hậu quả có thể là các ngươi không gánh nổi. Đại thần sử đoạn văn này, nói là tương đối bá đạo, hắn cho là không thể nào lại dâng lên sóng gió gì rồi. Trường không vô kỵ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua chân chính bàn cổ, chính mình ai cũng không sợ. Đối mặt thiết đạo giả tự tin như vậy lời nói, bàn cổ thế giới tiên đạo chư vị. Ngẩn người một chút, cướp lấy, là chúng ta Long Hoàng bệ hạ, một thân một mình lại một lần nữa đối mặt đại thần sứ. Hắn cặp mắt như đuốc, đúng mực nói, đại thần sứ, ngươi không cần lại nói nhiều như vậy, chúng ta không thể nào đầu hàng, coi như là bàn cổ lão tổ đã thua ngươi, nhưng là trường không vô kỵ giống nhau là bàn cổ lão tổ. Ngươi cũng chỉ là thắng một nửa mà thôi. Còn có một nửa kia, nhưng là nắm giữ đối kháng hư vô cường đại nhất sức mạnh một trong. Hồng Mông lực, căn theo ta được biết, trường không vô kỵ lão tổ, đã sớm dung hợp thành công Hồng Mông lực. Một khi hắn tăng lên, nên bỏ trốn chính là ngươi rồi. Long Hoàng không có báo cho biết chính mình còn lại tiên đạo bọn. Thuộc hạ, liên quan tới bàn cổ thay thế dũng cổ sự tình. Hắn cảm thấy không cần thiết, chỉ cần đem trường không vô kỵ bên này tinh thần đánh là tốt. Huống chi thạch đầu tử không trả ở sao, còn có Giang Vưu Khả, bọn họ cũng thật ra thì không sợ hãi. Chỉ bất quá, thường năm qua lấy bàn cổ là chí tôn, vừa nghe đến chí tôn có thể phải bản tôn mất mạng sau này. Tâm thần mọi người thất thủ, mới có trước phản ứng. Trải qua Long Hoàng vừa nói như thế, mọi người cảm thấy hết thảy các thứ này như cũ không phải là một chuyện. Thạch đầu tử lão tổ nằm vùng thiết đạo giả trận doanh lâu như vậy. Quan chức càng ngày càng cao, thậm chí thành, phân thân. Hơn nữa Giang Vưu Khả trợ giúp, sợ rằng cho đến cuối cùng hắn cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Còn có chính là trường không vô kỵ, trong ứng ngoài hợp bên dưới. Phát huy lực lượng chưa chắc sẽ so với lúc trước bàn cổ bản tôn kém bao nhiêu đi. Lòng tin lần nữa nhặt lên chư vị. Rối rít gâu mần sách quát to. Chúng ta không sợ. Thiết đạo giả, đại thần sứ. Các ngươi thì phóng ngựa tới đi. Không sai. Có loại thì làm. Chúng ta căn bản sẽ không sợ các ngươi. Tỷ đấu tiếp tục. Tỷ đấu tiếp tục. Bàn cổ thế giới tiên đạo nhân. Chiến dịch dồi dào, đại thần sử cũng liền không muốn nhiều lời. Mặc dù những người này cũng rất mất công, nhưng là trên thế giới, ở thật sự đối đầu trường không vô kỵ sau khi khả năng nhóm người này tác dụng, liền có thể biến thành zero rồi. Vui đùa một chút liền vui đùa một chút, chờ trường không vô kỵ xuất thủ chính là các người đã cũng không muốn đường sống. Vậy rất tốt. Ta nhất định phải tác thành các ngươi. Cuộc kế tiếp, phá hư thần lên đây đi. Đại thần sử lãnh đạm vung tay lên, làm ra cuộc kế tiếp an bài. Phá hư thần nhưng là sớm liền không nhịn được. Thân hình lay động một cái giữa, một thân mặc vũ đến cực hạn, để cho nhân kinh hoàng lực tàn phá lượng một cái trôi lơ lửng. Cả người liền bay lên trên lôi đài, hướng nơi đó vừa đứng sau này. Một thân phá hư chi lực, tràn ngập trong thiên địa, qua địa phương, không gian thời gian phảng phất đều bị phá hư, liền ngay cả thiên địa nguyên khí cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đền bù có khả năng cũng không có. Đây chính là phá hư thần lực lượng chỗ đáng sợ. Chạm được thế giới bàn cổ sẽ để cho hắn đụng chạm địa phương, gia tốc tiến vào đại diễn kỷ trong luân hồi. Thật ra thì muốn đối kháng hắn cũng không phải là không có khả năng. Kia nhất định phải nữ oa tạo hóa chi đạo tới nhằm vào một cái sáng tạo, một cái hủy diệt, vẫn có thể liên quan. Khác biệt chỉ ở chỗ thế giới thuộc về đến gần hủy diệt lối vào, cho nên ngang hàng lực lượng hạ, bây giờ tạo hóa cũng rất khó thủ thắng phá hư. Canh huống chi Long Hoàng thuộc hạ thế giới tiên đạo bên trong cũng không có khả năng sử dụng tạo hóa nhân. Ai tới theo ta đánh một trận, nếu không cẩn thận chết, đừng trách ta, ta nhưng là trời sinh phá hư chi lực. Phá hư thần dáng dấp tao nhã lịch sự, nói chuyện nhưng là thập phần lãnh khốc vô cùng, cũng giống vậy vạn phần bá đạo. Ánh mắt của hắn như đao, càn quét toàn bộ bàn cổ thế giới tiên đạo thời điểm, tràn đầy miệt thị, hắn không cho là trong thế giới này có người là đối thủ của hắn, coi như là Long Hoàng tự mình thượng, hắn cũng không sợ. Lần này, Long Hoàng bệ hạ cũng không có mở miệng, hắn phảng phất rơi vào trong trầm tư, mà phía sau hắn những người tu hành kia môn, cũng không có bất cứ người nào tới ứng chiến, bao gồm đã đột phá bất sinh bất diệt thể tôn Bất Không, cũng không lên đây với hắn đánh. Nguyên nhân chỉ ở chỗ Tôn Bất Không cũng sợ hàng này phá hư chi lực tương đương vừa vặn khắc chế hắn a. Duy nhất khắc tinh, thế nào, các người cũng túng sao? Không phải mới vừa muốn làm sao? Bây giờ làm hà không ai dám với theo ta đấu tranh? Phá hư thần ngạo khí vừa nói, khóe miệng trong tràn đầy khinh bỉ. Khinh bỉ nhìn toàn bộ bàn cổ thế giới tiên đạo chư vị. Nếu không trực tiếp nhận thua một trận. Long Hoàng bệ hạ len lén truyền âm cho Thạch Đầu Tử. Chuyện này bổn ý là kéo dài thời gian, số người lời nói liền thiếu một chiến đấu, có thể không nhận thua, lại không nhân có thể thượng. Long Hoàng hay là mời thị rồi xuống. Thạch Đầu Tử thần niệm mỉm cười tới nói, không cần, ngươi chỉ cần không mở miệng là được, bởi vì ta cảm giác Trường Không Vô Kỵ tới. À, tới. Long Hoàng mặt thượng nổi lên vạn phần vui vẻ biểu tình. Cứu tinh môn rốt cuộc phải đến a. Lại nói lúc này đại thần sứ, hắn là như vậy nhướng mày một cái, bỗng nhiên xoay người hỏi Thạch Đầu Tử nói, ta nói Thạch Đầu, Giang Vưu Khả đi lâu như vậy, chả thế nào không dẫn người tới. Nan đạo nàng có chuyện gì xảy ra? Không thể nào, nàng là trưởng khống giả. Trong cơ thể lại ẩn chứa trưởng khống giả trí tôn cấp khác lực lượng. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Cũng không biết nàng đang giở trò quỷ gì. Thạch Đầu Tử bĩu môi vừa nói, mặt thượng nổi lên chồng than phiền thê tử như vậy biểu tình. Ừ, hơi trễ a, Trường Không Vô Kỵ bọn họ đã đến. Thực sự là, đại thần sử cũng là oán trách một câu. Nữ nhân làm việc cũng như vậy không đáng tin cậy sao? Đáng ghét a, hai người bọn họ nhìn dáng dấp cũng cảm ứng được Trường Không Vô Kỵ khí tức, mà trên chiến trường phá hư thần còn không có nhận ra được. Lúc này hắn vẫn còn ở cuồng vọng vô cùng hô to đây. Này, thế giới tiên đạo các tay mơ, rốt cuộc ai tới à? Sợ, túng, không dám sao? Tại hắn gầm to bên trong, Long Hoàng đám người một câu nói đều không nói, kêu nửa ngày cũng không nhân ứng. Phá hư thần chỉ đành phải khoát tay chặn lại nói, chắc hẳn các ngươi là muốn nhận thua đúng không? Hừ, thật là không có ý tứ. Ngay tại hắn vừa dứt lời địa lúc, địa tiên giới phía dưới, cách 33 phẩm thế giới thiên tiên, một cái trong trẻo vô cùng thanh âm thẳng vọt lên, kiêu ngạo như vậy à? Không biết ta Trường Không Vô Kỵ